Huyết Lang cũng không lập tức động thủ, hắn dường như rất có hứng thú với Hạ Ngôn. Chuyện Hạ Ngôn, hắn cũng nghe nói qua không ít, 16 tuổi mà có thực lực mạnh như thế. Còn có con chó kia, người Lục gia nói thực lực con chó này cũng rất mạnh, còn có thể biến thân, có thể so với đại linh sư sơ kỳ, hơn nữa sở trường nhất là tốc độ. Ánh mắt quỷ dị của Huyết Lang truyền từ trên người Hạ Ngôn đến trên thân thổ cẩu, lại truyền tới trên người Tiểu Thanh. Cách chương.